Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 220 không ngừng muốn chiếu gương Lâm Thanh Mai. Sao Brunei phố đương chủ nhóm, đặc biệt là thứ tư thư, đối Dương Tử Mi tràn ngập cảm kích chi tình, cảm thấy nàng thật không hổ là Tống Huyền đệ tử. Người Mỹ thiện tâm, nhìn nàng kia yểu điệu mà đi bóng dáng, chỉ một thoáng cảm thấy nàng vô cùng vị quang chính. Kỳ thật, Dương Tử Mi đây là được tiện nghi lại khoe mã. Nàng đã trợ giúp thứ tư thư, làm hắn tránh đi đời trước thảm kịch, lại làm chính mình bắt được có cảm giác thần bí ứng tháp sắt. Càng thêm tạo nàng kia quang huy vô cùng thiện lương hình người tượng. Này nhất cử tam đến, cớ sao mà không làm đâu. Nàng đi vào Mặc Hiên, nhìn đến vẫn như cũ là kia phúc cầm sắt hài hòa ấm áp hình ảnh, tâm sinh ấm áp. Tống tiên sinh, Thanh Mai tỷ tỷ, nàng trưởng cầm kia tiểu thiết tháp đi vào, ngọt ngào mà kêu lên: Tiểu Mi hôm nay như thế nào như vậy sớm? Tống Huyền thấy ôn nhuận đáy mắt nhiều một mạt ánh sáng. Hôm nay vừa vặn không có chuyện gì, sớm một chút lại đây nhìn xem Thanh Mai tỷ tỷ. Dương Tử Mi nhìn Lâm Thanh Mai kia giảo hảo khuôn mặt, mặt ngoài nhìn không ra bất luận cái gì khác thường, sắc mặt cũng còn hảo, chỉ là giữa mày kia một chút hắc sát khí ở ngưng tụ. Nàng dùng thiên nhãn còn mơ hồ có thể thấy kia một mặt tà linh ở đối nàng cười đến quỷ dị âm trầm. Mani cảm ơn Tiểu Mi. Lâm Thanh Mai đầy cõi lòng vui sướng mà nhìn nàng trong tay kia đem đồng tiền kiếm. Tiểu Mi có phải hay không nghĩ đến giúp ta trừ tà? Thời cơ còn không đến. Dương Tử Mi nhìn trong tay tiểu thiết tháp nói: Bởi vì nắm chắc không lớn, còn muốn đem chuôi này càn khôn pháp kiếm lại dưỡng nhiều một trận mới là ân. Không có việc gì, từ từ tới. Lâm Thanh Mai nhưng thật ra rộng rãi: Tỷ tỷ tin tưởng ngươi nhất định có thể hành. Nhìn Lâm Thanh Mai kia trương nhã nhặn lịch sự mặt, Dương Tử Mi gật gật đầu. Tống Huyền nhìn đến nàng trong tay lấy tiểu thiết tháp, mắt sáng rực lên: Tiểu Mi, ngươi có phải hay không lại đào đến thứ tốt? Làm ta nhìn xem monster không biết có phải hay không thứ tốt. Tống tiên sinh, ngươi nhãn lực hảo, giúp ta nhìn xem lần này ta hay không có thể đào đến thứ tốt. Dương Tử Mi cũng rất muốn biết trên tay nàng cái này cho nàng kỳ quái cảm ứng tiểu thiết tháp rốt cuộc có cái gì lai lịch. Tống Huyền đem tiểu thiết tháp tiếp qua đi, nhìn kỹ, chau mày, sau đó lại lấy ra mở rộng kính cẩn thận xem xét. Còn hữu dụng một ít đặc thù thủy lưu đi lau sát một tiểu giác. Tiểu Mi, Tống Huyền cười khổ nói: Thứ này ta thật sự tìm không ra có cái gì đặc biệt địa phương. Như vô tình ngoại, bất quá là một kiện làm cũ hàng mỹ nghệ mà thôi, không có gì cất chứa giá trị. Thấy Tống Huyền nói như vậy, Dương Tử Mi có điểm thất vọng. Vốn dĩ nàng còn mong đợi hắn có thể nhìn ra cái gì đâu. Đích xác, này tiểu thiết tháp, nếu nàng không phải dùng thiên nhãn xem, là như thế nào đều nhìn không ra đặc thù. Thứ này ngươi muốn như thế nào xử lý? Tống Huyền nhìn tiểu thiết tháp hỏi Dương Tử Mi. Ân, từ đồ cổ góc độ tới xem, nó là không có giá trị, nhưng ta có thể dùng để làm pháp khí, cũng coi như là bảo bối. Dương Tử Mi cười nói. Tống Huyền nhìn nàng, cũng không có nhiều lời, mà là từ trên quầy hàng lấy ra một cái hắc mộc hộp, đem tiểu thiết tháp thả đi vào, một lần nữa đưa trả cho Dương Tử Mi. Cảm ơn Tống tiên sinh. Dương Tử Mi vì hắn tinh tế mà cảm động, nhìn Lâm Thanh Mai, phát hiện nàng lại ở lấy gương, Bất quá, kia gương chỉ là bình thường gương, mà không phải kia phượng hoàng khắp huyết. Bất quá, xem nàng chiếu gương thần thái, dịu dàng trên mặt mang theo vài phần bực bội, giống như có loại tìm không được căn cảm giác. Thanh Mai tỷ tỷ luôn là muốn chiếu gương. Dương Tử Mi hỏi Tống Huyền. Tống Huyền cười khổ nói, kia mặt phượng hoàng khắp huyết cổ gương đồng ta giấu ở tủ sắt bên trong. Ai biết, đêm qua nàng cư nhiên lấy đồ vật tạp tủ sắt. Kia thần thái nôn nóng bất ân, hoàn toàn biến thành một người khác. Tìm không thấy kia mặt cổ gương đồng, nàng liền nôn nóng mà đi chiếu mặt khác gương. Chiếu vài lần, mới hơi chút yên ổn xuống dưới. Ban ngày đảo bình thường điểm, chỉ là ngẫu nhiên muốn chiếu chiếu. Hết chương.